Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương này có độc. Cái gì Sa Điêu sao nội dung cốt truyện? Trần Trường Thanh mở ra thư, trên dưới nhìn lướt qua. Âu Dương Vịnh Phong ngay từ đầu ngay tại trên thư chúc mừng Trần Trường Thanh linh giếng khôi phục. Sau đó lại kéo một chút tông môn thường ngày. Cuối cùng, Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa, giờ khóc giờ cười. Ca, tẩu tử viết cái gì? Trần Trường Thanh đem thư từ thu nhập trong ngực, trở tay đem Trần Tử Nghênh giơ lên cao cao, sau đó để xuống đất. Ca trở về cái thư, người trước tự mình tu luyện một hồi. Trần Tử Nghênh, ai? Ca ngươi đừng đi a ca. Trần Trường Thanh về tới gian phòng, đem Trần Tử Nghênh ngăn tại ngoài cửa. Người ngoan ngoãn tu luyện, đợi lát nữa ta liền đi ra. Trần Tử Nghênh giơ lên xuống đi, nhìn xem cửa gian phòng, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt khó chịu. Hừ, ca ca đến cùng tại đánh cái gì chủ ý xấu? Vừa rồi đều không thấy rõ ràng thư từ trên viết cái gì. Sẽ không phải là tẩu tử bỗng nhiên muốn trở về để cho ta ca ở rể đến Âu Dương gia à? Nếu không, đi cùng cha nói một chút. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ xoay người chạy ra biệt viện. Hiện tại Trần Trường Thanh tại Trần gia địa vị xưa đâu bằng nay. Không chừng lần này cùng cha nói một tiếng, liền có thể đến Âu Dương gia giúp ca ca từ hôn. Trần Tử Nghênh nghĩ tới đây, nghiêm túc gật đầu một cái. Ân, liền quyết định như vậy a. Dứt lời, nàng liền sảng khoái mà nhảy nhót ra tam phòng. Trần Trường Thanh ngồi trong phòng, lặp đi lặp lại nhìn một chút Âu Dương Vịnh Phong gửi tới thư. Âu Dương Vịnh Phong vốn là tính cách phóng khoáng, nhưng là cuối cùng cái kia vài đoạn chữ viết câu nói uyển chuyển dịu dàng rất nhiều. Giống như một nữ nhân. Không đúng, nàng liền là một phụ nữ. Tóm lại chính là tiền văn phong cách cùng sau văn phong cách hoàn toàn không nhất trí. Đây sẽ không là tìm người làm bài thi hộ rồi a hát. Cái này nội dung trong thư lại là Âu Dương Vịnh Phong nhận lấy tình cảm khốn nhiễu. Đại khái nội dung nói đúng là Âu Dương Vịnh Phong tại Trấn Nhạc Tông nội môn tu luyện, luyện hóa thể nội linh châu. Một ngày nàng phúc linh tâm trí, trong núi tản bộ, gặp Trấn Nhạc Tông đại sư huynh Đào Bạch Bách. Đào Bạch Bách ngọc thụ lâm phong, dáng dấp ôn nhuận như ngọc, tiên phong đạo cốt. Âu Dương Vịnh Phong vừa nhìn thấy hắn liền luân hãm, vừa nghĩ tới Âu Dương Vịnh Phong cái kia cao lớn thẳng tắp, đỉnh cấp người mẫu đồng dạng dáng người, cùng thực lực của nàng cùng phóng khoáng tính cách, dạng này kỳ nữ ra vẻ thẹn thùng trạng thái, hình ảnh quá đẹp, không nghĩ tiếp được nữa. Tóm lại sự tình đại khái chính là như vậy. Âu Dương Vịnh Phong cảm thấy mình gặp được tình yêu chân thành. Đương nhiên mọi thứ đều là nàng cảm thấy mà thôi. Nàng cũng phi thường phúc hậu, ghi nhớ lấy cùng Trần Trường Thanh ước định. Hơn nữa còn cho Trần Trường Thanh viết một phong thư cáo chi Trần Trường Thanh tình huống trước mắt. Cái kia Trần Trường Thanh có thể làm sao đây? Vấn đề này, Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối. Nói đến, Trần Trường Thanh ngắn ngủi này một năm thời gian, liền kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nếu đem nhân sinh của hắn so sánh một quyển tiểu thuyết, như vậy quyển tiểu thuyết này liền đã từ muội khống văn biến thành người ở rể văn, sau đó lại ẩn ẩn hướng hậu cung văn phát triển. Ai biết cái này hậu cung văn còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc, trực tiếp biến thành từ hôn lưu. Cái này nội dung cốt truyện cũng quá Sa Điêu sao rồi a hát. Trần Trường Thanh bổ não một lần, đem chính mình một năm này kinh lịch viết thành tiểu thuyết để lên mạng. Đoán chừng cũng bị người mắng chết. Cái nào tác giả sẽ viết loại này Sa Điêu sao nội dung cốt truyện? Trần Trường Thanh đập cái ót một lần. Không có việc gì nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghiêm túc phải nghĩ thế nào trả lời phong thư này. Trần Trường Thanh cùng Âu Dương Vịnh Phong cũng bất quá là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Lúc trước hai người đạt thành chung nhận thức, cái này đính hôn sự tình chỉ là kế tạm thời. Nếu như hữu duyên kết thành vợ chồng tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như vô duyên cũng không thể chậm trễ đối phương nhân duyên. Âu Dương tiểu thư tìm tới ý trung nhân, Trần Trường Thanh tự nhiên cũng không có khả năng cưỡng cầu đối phương thực hiện hôn ước. Trần Trường Thanh từ địa cầu mà đến, tăng thêm một lòng cầu đạo, đối tình yêu sự tình nhìn rất thoáng. Cái này tuyệt đối cùng muội muội không có bất cứ quan hệ nào. Trần Trường Thanh vừa muốn hạ bút, liền cảm thấy mình cũng không thể quá mức tận lực. Nếu như Âu Dương tiểu thư cùng cái kia Đào Bạch Bách đại sư huynh thực kết thành vợ chồng, lại phát hiện cái kia Đào Bạch Bách không phải là cái gì người tốt, đến lúc đó có thể hay không trách tội tại trên đầu mình? Ân, vẫn là cầu ổn làm chủ. Đầu tiên, để Âu Dương Vịnh Phong điều tra một lần cái kia Đào Bạch Bách thân phận bối cảnh. Lại điều tra một lần hắn có cái gì ẩn tật. Sau đó lại trong bóng tối tìm người giám thị cái kia Đào Bạch Bách thường ngày hành động. Cuối cùng lại để cho người tính toán một lần Đào Bạch Bách thiên đạo mệnh số. Làm những cái này đều không xảy ra vấn đề lúc liền muốn điều tra có hay không đối thủ cạnh tranh. Đại sư huynh có hay không người trong lòng. Nếu có những nữ nhân này lại là thân phận gì lai lịch. Tất cả đều muốn tra cái rõ rõ ràng ràng. Làm xong kể trên tất cả chuẩn bị về sau, vậy liền lấy đồng môn sư muội thân phận cùng tiếp xúc, lấy bằng hữu thân phận tương giao. Nếu như hứng thú hợp nhau, lại có duyên phận cái kia lại kết thành bạn lữ cũng không muộn. Tiên lộ dài đằng đẵng, cái này chuyện nhân duyên cũng không cần nóng vội. Nếu như cảm thấy không thích hợp, vậy liền sớm làm rời đi, để tránh chỉ làm thêm đau xót. Trần Trường Thanh chỉ chớp mắt liền hóa thân thành một cái chi tâm đại ca ca. Phân tích ra chuyện mấy cái mấu chốt yếu tố, đã không đổ thêm dầu vào lửa, cũng không cản trở, cung cấp phương pháp mà không cung cấp phương hướng. Mọi thứ đều để Âu Dương Vịnh Phong mình đi giải quyết. Hắn châm trước một hồi lâu về sau, mới chính thức hạ bút. Viết xong thư từ về sau hắn lại lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần. Xác định không có vấn đề về sau liền thu thư từ. Trần Trường Thanh vừa mới đẩy cửa phòng ra định đưa thư đến Âu Dương gia, liền thấy Trần Tử Nghênh lôi kéo Trần Quan Đình từ bên ngoài đi vào. Trần Tử Nghênh vốn là ra ngoài tìm Trần Hạo Đông, bất quá Trần Hạo Đông đã về tới trấn phòng đội làm việc. Cho nên Trần Tử Nghênh cũng chỉ có thể đi tìm Trần Quan Đình tới. Tổ phụ, Trần Trường Thanh ôm quyền cùng Trần Quan Đình bắt chuyện qua. Sau đó trừng Trần Tử Nghênh một cái. Trần Tử Nghênh thè lưỡi, núp ở Trần Quan Đình sau lưng. Trường Thanh, cái kia Âu Dương tiểu thư phải chăng cho ngươi gửi thư? Sẽ không phải là để cho ngươi. Hiện tại để Trần Quan Đình đem Trần Trường Thanh đưa đi Âu Dương gia. Không có cửa đâu. Trong khoảng thời gian này Trần gia tại Trần Trường Thanh trong bóng tối dẫn đạo dưới một mực đều ở hèn mọn phát dục. Trần gia nội bộ phát triển không ngừng, nhưng lại không muốn người biết. Ngắn ngủi mấy tháng, Trần gia con em trẻ tuổi tu vi bình quân tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà liên quan tới Trần Trường Thanh nhận tiên nhân chỉ điểm sự tình, Trần Quan Đình dựa theo Trần Trường Thanh thuyết pháp, tìm một số người đi ra bên ngoài lời đồn, nói Trần Trường Thanh tư chất ngu dốt, được tiên nhân chỉ điểm về sau, tu vi y nguyên khó có thể tiến thêm. Hoa hơn một tháng thời gian, Trần Trường Thanh phế vật nhân thiết mới một lần nữa ở bên ngoài đứng lên. Về phần khí vận chi tử nhân thiết, đây quả thật là muốn phiền toái một chút. Bất quá, Trần Quan Đình cùng Trần Trường Thanh còn là nghĩ đến một cái phương pháp. Chính là lợi dụng nhân quả luận chế tạo lời đồn. Nói ví dụ, Trần Trường Thanh sở dĩ gặp được tiên nhân, là bởi vì Trần gia bỏ ra cái giá cực lớn. Trần gia đốn củi trận hủy diệt. Hơn nữa bên trong công nhân đều chết. Lúc này mới đổi lấy Trần Trường Thanh gặp được tiên nhân kỳ ngộ. Quả nhiên, đầu này lời đồn đại truyền ra về sau, cảm thấy Trần Trường Thanh là khí vận chi tử người thì trở nên thiếu. Trần Quan Đình mục đích làm như vậy chính là muốn giảm xuống Trần Trường Thanh tồn tại cảm giác. Để Trần Trường Thanh một lần nữa trở lại trước kia cái chủng loại kia khiêm tốn trạng thái. Mà Trần gia cũng có thể độc hưởng Trần Trường Thanh vận khí tốt. Chí ít Trần Quan Đình là nghĩ như vậy. Từ một người cầu thả kéo theo cả nhà cầu thả. Lấy trước cầu thả kéo theo sau cầu thả. Đạt tới cộng đồng. Khụ khụ. Thế nhưng là hiện tại Âu Dương Vịnh Phong nếu viết một lá thư. Quả thực là muốn cùng Trần Trường Thanh thành thân. Vậy nên như thế nào? Trường Thanh, nếu là cái kia Âu Dương tiểu thư muốn cùng ngươi thành hôn. Ngươi nghĩ cái cớ, ta giúp ngươi lui nàng. Trần Quan Đình vẻ mặt thành thật nói ra. Thực sự không được, ngươi liền đối nàng nói ngươi ưa thích nam nhân chính là. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tổ phụ, có cần hay không ác như vậy? Trần Trường Thanh giải thích nói, tổ phụ xin yên tâm, Âu Dương tiểu thư gửi thư tới cũng không phải là bức hôn, mà là có việc thỉnh giáo, mời tổ phụ yên tâm. Trần Quan Đình, a, thật sự, Trần Trường Thanh, thật sự, mời tổ phụ không cần tin vào nghênh nhi lời nói, đứa nhỏ nói, nên đánh, Trần Tử nghênh, ca, ta chính là... Chính là lo lắng ngươi quá mức nha. Lại là cái này Lệ Uông Uông thế công. Đến, ta nhận thua. Chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói. Nói xong, Trần Trường Thanh liền hướng Trần Quan Đình bàn giao một tiếng. Liền một mình đi tới Âu Dương gia. Đem thư giao cho Tiểu Lan tỷ về sau. Trần Trường Thanh lại cùng Âu Dương Kiều trò chuyện một lần việc nhà. Trần Trường Thanh phát hiện. Âu Dương Kiều thái độ đối với chính mình lại biến trở về nguyên lai như thế lãnh đạm. Liền biết rõ trước đó Trần gia truyền đi tiếng gió quả thật có hiệu. Thế là liền yên tâm rời đi. Về tới biệt viện, Trần Trường Thanh bốn phía tìm một lần. Cũng không tìm tới Trần Tử Nghênh thân ảnh. Trần Trường Thanh quay người đi dạo một vòng. Bỗng nhiên xuất thủ. A, ca ca, đau nhức đau nhức. Trần Trường Thanh từ hư không bên trong bắt lấy Trần Tử Nghênh lỗ tai. Trần Tử Nghênh một bên hô đau, một bên hiện ra thân hình. Ta cho ngươi ẩn nấp phù chú là như vậy dùng sao? Ca, ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi, lần sau còn như vậy. Ta liền tịch thu bùa chú của ngươi. Trần Trường Thanh nói xong liền buông lỏng tay ra. Ca, thực không có sao chứ? Tẩu tẩu một bên kia không có chuyện gì à? Trần Trường Thanh gật đầu một cái, lại lắc đầu, cũng nói không chính xác là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tóm lại việc này nhất thời nửa khắc cũng không có kết quả. Lớn sau nửa tháng, Trấn Nhạc Tông Bích Loa Phong. Ở nơi này Bích Loa Phong bên trên, có mấy gian phòng nhỏ, đều là quan Trấn Sơn an bài cho đệ tử ở lại. Âu Dương Vịnh Phong liền ở tại trong đó một gian phòng bên trong. Âu Dương Vịnh Phong trong khoảng thời gian này thường xuyên đứng ngồi không yên. Không quan tâm tu luyện. Từ lần trước ở tông môn bên trong ngẫu nhiên gặp đại sư huynh Đào Bạch Bách về sau đại sư huynh cái. Kia anh Tuấn bề ngoài vẫn tại trong lòng của hắn hiện lên. Nhưng mỗi lần nghĩ đến vị đại sư huynh kia thời điểm. Cái kia Trần Trường Thanh dáng vẻ cũng sẽ đồng thời nhảy ra. Mỗi khi loại thời điểm này, nàng liền tâm như hỏa thiêu. Ba, Âu Dương Vịnh Phong dùng sức đánh mình một bàn tay. Âu Dương Vịnh Phong, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi rõ ràng cùng đại huynh đệ có hôn ước mang theo. Tại sao có thể đối đại sư huynh có ý nghĩ xấu? Nhưng cái này cũng, ta đạo tâm quá loạn. Căn bản là không có cách tu luyện a. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người gõ cửa một cái. Âu Dương Vịnh Phong vội vàng đẩy cửa phòng ra. Một tên tiểu đạo đồng liền đứng ở cửa, cầm trong tay một phong thư. Âu Dương sư thúc, có thư của ngươi. Âu Dương Vịnh Phong tiếp nhận phong thư thấy là Trần Trường Thanh gửi đến. lập tức liền tiếp nhận phong thư. Đại huynh đệ rốt cục hồi âm. Âu Dương Vịnh Phong không nhìn tiểu đạo đồng cái kia ánh mắt quái gì. Đối với hắn gật đầu một cái, liền đóng cửa lại, mở phong thư. Âu Dương Vịnh Phong cẩn thận xem xong rồi Trần Trường Thanh viết qua đến thư từ. Bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn đá. Tốt, Trường Thanh đại huynh đệ quả nhiên là thận trọng như ở trước mắt. Nàng vốn dĩ tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Có lẽ Trần Trường Thanh sẽ thẹn quá hóa giận chửi ầm lên. Có lẽ Trần Trường Thanh sẽ giọng mang oán trách thừa cơ dọa dẫm. Có lẽ Trần Trường Thanh sẽ thờ ơ đồng ý từ hôn. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Trường Thanh thế mà thận trọng như ở trước mắt. Chẳng những không có trách cứ chửi rủa, cũng không oán trách dọa dẫm. Càng không nói từ hôn một chuyện. Hắn chỉ là lấy một trưởng bối góc độ giúp mình phân tích cái này chuyện nhân duyên. Còn liệt ra mấy cái đề nghị. Cái này mỗi một đầu đề nghị. Đều là Âu Dương Vịnh Phong lúc trước không nghĩ tới. Đúng a đúng a, đại huynh đệ nói rất đúng. Những cái này ta làm sao đều không nghĩ tới chứ. Âu Dương Vịnh Phong nghĩ như vậy, lại lòng sinh bất an. Ta đối đãi như vậy Trường Thanh đại huynh đệ, hắn lại còn chân thành đối đãi ta. Cái này khiến ta nên như thế nào cho phải? Nghĩ đến nơi này, nàng bản năng dùng sức đem thư giấy bóp thành một đoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?